Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và điểm khác biệt lớn nhất giữa Omega và Alpha chính là hệ thống sinh sản PSTD C hoàn thiện ở giai đoạn thứ 2. Trong thư phòng, đại học sĩ Ghen đang mở sơ đồ thực tế ảo, bổ sung cho học sinh trẻ tuổi nhất của mình một buổi học về sinh lý và vệ sinh mà hắn đã bỏ lỡ 10 năm. Nero cúi đầu viết ghi chú, lắng nghe rất nghiêm túc. Kể từ khi giao việc quân hậu cho Ghen xử lý, Nero mỗi tuần đều dành ra nửa giờ cho Ghen để tìm hiểu kiến thức liên quan đến việc duy trì huyết mạch. Khi Ghen mở sơ đồ giải phẫu sinh lý alpha thực tế ảo, Nero ngăn ông lại. Không, trực tiếp bắt đầu từ Omega đi, ta lát nữa còn có công vụ cần xử lý. Ghen đành phải cắt phim đèn chiếu thực tế ảo, chiếu ra hai cấu trúc cơ thể người giữa thư phòng. Ông vừa xoay cấu trúc đồ, để Nero nhìn rõ từ mọi góc độ, vừa giải thích. Trong ba giới tính alpha, beta, omega của đế quốc, tỷ lệ giới tính thứ nhất là nam hoặc nữ là 1:1. Bởi vậy, bệ hạ cần đồng thời hiểu rõ những đặc điểm đặc biệt của omega nam giới và omega nữ giới. Tiện thể nhắc tới, ông cẩn thận thăm dò. Bệ hạ, ngài có xu hướng chọn omega giới tính nào làm bạn đời của mình không? Thần sẽ đưa vào danh sách ứng cử viên quân hậu để xem xét. Nero suy nghĩ một chút, nói, ta thế nào cũng đều được. Ghen nghi ngờ tiểu điện hạ căn bản không hiểu ý nghĩa của bạn đời. Ngài xác định, đều có thể chứ. Nero kỳ lạ nói, độ tương thích ao mới là quan trọng nhất, không phải sao? Hiện tại căn bản không thể xác định omega nào có độ tương thích cao nhất với ta, làm sao ta có thể trả lời ngài? Ghen, chắc chắn rồi, tiểu điện hạ chính là cái gì cũng không hiểu. Ông không còn cách nào khác, chỉ có thể mang ý nghĩ tính từng bước một. Trước hết kéo phim đèn chiếu thực tế ảo lại gần, dùng thước chỉ vào để giải thích cho Nero. Khi giảng về omega nam giới, Ghen đặc biệt chỉ ra điểm trọng yếu và khó khăn trong giáo trình. Cơ quan sinh dục giới tính thứ nhất của omega nam giới khác với nữ giới. Còn cơ quan sinh dục giới tính thứ hai lại phát triển trên cơ sở giới tính thứ nhất, cho nên vị trí khoang sinh sản và T, C, âng đều khác với nữ giới. Nói một cách đơn giản, sau khi omega nam giới PS, TD, C hoàn thiện, khoang sinh sản mới hình thành sẽ nằm sâu ở đoạn cuối niệu đạo, gần vị trí bàng quang. Bình thường nó đóng chặt, chỉ khi kỳ dễ cảm đến mới mở ra. Cuối khoang sinh sản nối liền với T, C, âng, T, C, âng lại nằm phía trên tuyến tiền liệt, là nơi omega nuôi dưỡng phôi thai. Ông tạm dừng một lát, chờ Nero tiếp tục đặt câu hỏi cho mình. Nhưng đợi một lúc không thấy, ông mới phát hiện Nero đang nghiêm túc chép lại sơ đồ giảng dạy. Ghen, bệ hạ, cũng không cần phải ghi chép đâu. Nero xoay màn hình quang lại, cho Ghen xem cấu trúc mà mình đã tự vẽ ra, giơ tay đặt câu hỏi. Bởi vậy, trình tự chính xác để ta thực hiện trách nhiệm là, bước đầu tiên, cắn vỡ tuyến thể sau gáy của omega bạn đời và truyền tin tức tố của mình vào, khiến đối phương tiến vào kỳ dễ cảm, khoang sinh sản mở ra. Bước thứ hai, ta tiến vào khoang sinh sản của hắn và để lại tinh tử trong T, C, âng. Bước thứ ba, việc thụ thai hoàn thành, phôi thai phát triển. Ghen, trong số những học sinh mà ông đã dạy, mỗi khi nghe đến tiết học này, có người đỏ mặt chạy thẳng ra ngoài, có người xấu hổ đùa giỡn với bạn bè. Tóm lại phần lớn người trẻ tuổi vẫn ngại ngùng khi đối mặt. Nhưng ông vẫn là lần đầu tiên thấy có người lại vạch ra kế hoạch chiến thuật như vậy, liệt kê từng bước 1, 2, 3, 4 như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.